mấy chục năm rồi, nhưng lúc nào tôi cũng nhớ quê hương, yêu bến nước làng quê thôn xóm, yêu cánh đồng lúa chín vàng thơm, yêu con người miền quê chất phác, sống nghĩa tình đùm bọc sẻ chia. Làng quê tôi đồng lúa quấn quanh, có dòng sông muôn khúc quanh làng, người quê tôi tình nghĩa dạt dào, sống chan hòa đùm bọc lẫn nhau. Nhớ tuổi thơ với bao nhiêu kỷ niệm, sáng tới trường học bao điều lạ, chiều thả diều tiếng sáo ngân nga. Nhớ những đêm chẳng thành gió mát, trà trà hẹn hò ngồi bên nước ngắm trăng, vui nhộn nhật vào dịp trung thu, trẻ em nô nức hát hò múa ca, cắm trại rực đèn ông sao, trăng rằm phà cậu ngắm nhìn hằng nga. Quê hương tôi những buổi trưa hè, gió ùa về xào xạc những hàng tre, tiếng chim hót líu lo trong lá bề, lạc đàn ngơ ngác cất tiếng bê bê dưới gốc đa châu gặm cỏ hiền hoa. Quê hương tôi nhiều hồ ao sông, nước cá tung tăng bơi lội dưới ao bèo, dế mèn ếch nhại ăn mình trong ao, muốn chập tròn chiều thi nhau cất tiếng ca, tôi đến đom đóm lấp loè sáng như ánh sao rơi giữa đêm hè. Ôi yêu quá bài giao hương đồng quê, khúc nhạc thiên nhiên gợi nhớ cô hương, thu đi đồng về rét xe xe lạnh bếp nhà ai thơm gạo nếp cồng vòng, tết đến nhà nhà gọi bánh chưng, ánh lửa hồng bập bùng nấu bánh, có cô em má đỏ ngồi canh nồi, đêm giao thưa tiếng pháo nổ râm ran, mọi người đến nhà nháo chúc tùng, ăn uống no say niềm vui tưng bừng, đón năm mới với bao niềm hy vọng, sáng mồng một khi trời thay đổi hẳn, xuân đã về hay lòng người phơi phới, vãn vật như tiếp nhựa sống đâm chồi, tiếng cười nói trong nhà ngoài ngõ, khuôn mặt ai cũng phơi phới xuân sang, họ chúc nhau no ấm đủ đầy. Bởi làng tôi thời ấy còn nghèo khó, ngô sắn khoai ăn chứ bữa thay cơm, quê hương tôi chưa không còn như xưa, cuộc sống người dân đã no ấm đủ đầy. Ôi tuổi thơ biết bao kỷ niệm ngọt ngào, xa quê rồi càng thấy yêu quê hơn. Về thăm quê hương tôi đi khắp Bắc Nam, đất nước tôi sông núi đẹp hiền hòa, bao danh lam thắng cánh hùng vĩ, nên thơ viếng thăm đền đài tạc anh hùng dân tộc, lịch sử khắc ghi cha ông ta dựng nước. Những ngôi đền bia đá tạc người xưa, biết bao nhiêu thanh nhân đã hạ phàm, buồn bồi hồn thiêng sông núi quê hương, ở đâu tôi cũng thấy hồn dân tộc đẹp người người truyền thống nhân văn, nước Việt Nam muốn cong hình chữ C, giang răng thiêng quân